Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 240 giáo huấn. Nam nhân vừa mới dứt lời, cổ đột căng thẳng, Tô Linh ngón tay đã là tia chớp dừng ở trên cổ hắn. Lúc này hơi dùng một chút lực, đối phương cả người treo không lên, nàng nhàn nhạt nói. Hảo chơi sao? Nam nhân kinh sợ ánh mắt nhìn về phía Tô Linh. Những cái đó vốn dĩ tưởng trào phúng Tô Linh nói lúc này đều tạp ở trong cổ họng. Hắn tưởng dậy giụa đi ra ngoài, lại hoảng sợ phát hiện chính mình toàn thân phảng phất đã không có lực lượng. Cảm giác được đối phương ý đồ, Tô Linh kéo kéo khóe miệng, ngay sau đó ngón tay dùng sức buộc chặt. Đối phương sắc mặt nháy mắt xanh tím lên, ta, lạc, phóng, bất quá là vài giây sự tình, kia nam tử cái trán đã là gân xanh bại lộ, hắn hai mắt quỷ dị trừng lớn, phảng phất sẽ chết đi giống nhau, bên cạnh hắn bạn gái sớm đã sợ tới mức đã quên nói chuyện, nơi nào còn có hỗ trợ cố lên càn rỡ kính, lại vào lúc này. Bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm, tiểu cô nương, vì người như vậy ộ uế tay không đáng, nói chuyện chính là ngồi ở Tô Linh phía trước lão nhân. Đối phương nhưng thật ra không cảm thấy Tô Linh cách làm có gì không ổn. Ngược lại cũng cảm thấy yêu cầu giáo huấn một phen, chỉ là người ở trên phi cơ, chọc phiền toái liền không hảo. Hướng về phía Tô Linh hơi chút ý bảo, hắn biết đây là cái thông minh nữ hài, quả nhiên liền nhìn đến Tô Linh buông lỏng tay ra, trong xe động tĩnh là không nhỏ, nhưng là bất quá là vài phút sự tình, bên ngoài không thừa tựa cảm giác được cái gì đi đến, lại nhìn đến trước mắt loạn tượng khi, đứng ở cửa không biết làm sao, cabin nổi. Lương Tử Thanh đứng ở xuất khẩu bên, Lương Văn Hiên nửa tòa trên mặt đất, phía trước đánh người nam tử tắc nằm trên mặt đất, lúc này thoạt nhìn rất khó chịu, chính che lại cổ ho khan, thấy thế nào đều như là phát sinh quá một hồi đại đấu. Tiếp viên hàng không dừng một chút đang muốn nói muốn hay không hỗ trợ, liền thấy bên sườn tiểu cô nương chợt hoạt động nện bước. Phảng phất không thấy được trên mặt đất nằm người, lập tức từ người nọ đặt ở trên mặt đất mu bàn tay rậm quá. Chỉ là xem một cái liền cảm thấy rất đau, cố tình bị rậm nam nhân lại cắn răng không ra tiếng. Tiếp viên hàng không quả thực xem ngây người, lại thấy rậm người tiểu cô nương, đột nhiên ngừng lại, thực không thành tâm đối trên mặt đất nam tử nói. Không cẩn thận dẫm ngươi, ngươi hẳn là không ngại đi. Vừa mới từ tử vong bóng ma chung phục hồi tinh thần lại nam tử. Bỗng nhiên đối tượng cặp kia bình đạm lại cực kỳ làm cảm thấy quỷ dị ánh mắt khi. Sở hữu nói đều biến thành ba chữ. Không, không ngại. Tô Linh nghe vậy cong cong khóe môi. Sau đó trở lại vị trí thượng. Lại không biết một màn này dừng ở bên cạnh Lương Tử Thanh trong mắt. Chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nhìn thành thật, cùng ba ba giống nhau nam nhân. Lương Tử Thanh trong mắt vừa chuyển. Sau đó thế nhưng cũng học Tô Linh bộ dáng. Làm ra vẻ làm dạng đi qua đi. Sau đó không cẩn thận dẫn thượng như vậy một chân. Hắn này một chân rõ ràng mang theo trả thù thành phần. Kia quá nhiều dừng lại, liền tiếp viên hàng không nhìn đều nhịn không được trừ trừ khóe môi. Vốn tưởng rằng kia nam nhân sẽ nói cái gì, nhưng trừ bỏ nhìn đến hắn đau mau lục mặt, thế nhưng nửa điểm tìm ra sự không có. Mắt thấy Lương Văn Hiên tượng cũng có đứng dậy ý tứ. Kia nam nhân cuối cùng là sợ, không màng vừa mới kinh hách. Không có việc gì dường như đứng lên, sau đó hỏa tốc trở lại chỗ ngồi, kia bộ dáng phảng phất phía sau có cái gì ở truy giống nhau. Nếu không có việc gì, liền không quấy rầy các vị. Tiếp viên hàng không Khái Vương nói xong câu đó, trên mặt tuy rằng vẫn là cười, nhưng là nội tâm sớm đã binh hoang mã loạn. Đánh nhau ẩu đả loại sự tình này ở trên phi cơ là thường có. Nếu khách nhân không muốn tìm việc, các nàng tự nhiên sẽ không nhiều lời. Nhưng lời tuy nói như vậy, vài phút tiếp viên hàng không vẫn là cầm chút giảm nhiệt thủy lại đây. Có thể là đại thù đã báo. Lương Tử Thanh giây lát khôi phục ngày thường tinh lực. Xem người tiếp viên hàng không như vậy chi kỷ, còn trêu chọc người vài câu. Chỉ nói người tiếp viên hàng không ngừng đỏ mặt đi rồi. Kế tiếp lữ trình rốt cục là Ân Tĩnh. Kia đối tiểu tình lữ tuy rằng còn ở châu đầu ghé tai, nhưng lại thông minh phóng thấp thanh âm, hiển nhiên là được đến giáo huấn. Cố Văn Bắc theo sau hỏi Tô Linh, kia nam nhân phía trước như vậy kiêu ngạo, nàng bất quá giật giật tay đối phương như thế nào liền như vậy sợ hãi. Trong lòng đã suy đoán Tô Linh có phải hay không làm cái gì động tác nhỏ. Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia rõ ràng mang theo một ít quỷ dị thần sắc. Muốn thử xem, ngoặc kép, không được. Cố Văn Bác tức khắc thu hồi tầm mắt. Đương hắn không hỏi đi, Tô Linh cong cong môi, ánh mắt lại từ trước bài người nọ chỗ ngồi đảo qua. Vừa rồi nàng trừ bỏ làm đối phương không thể nhúc nhích ngoại, cố ý ngoại phóng một ít kim đan kỳ uy áp, đối phương chỉ cảm thấy Tô Linh rất nguy hiểm, bằng không cuối cùng như thế nào không phản kháng. Mấy giờ lộ trình giây lát kết thúc, mới ra sân bay, Cố Văn Bắc ân bài xe cũng đã tới, lái xe chính là Trần Hổ. Hắn thấy Cố Văn Bắc phóng hảo hành lý, xe đó là hướng tới tinh thần hội xuất phát. Trên đường đi ngang qua màu đen cấm địa khu vực, nhìn đến vây khởi công trình khu cửa đứng không ít người. Tô Linh hỏi câu sao lại thế này, một ít muốn tìm phiền toái thương hộ mà thôi. Không cần để ý, trả lời chính là Cố Văn Bác. Chuyện này hắn sáng sớm liền rõ ràng, chỉ là xem Tô Linh trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều liền không nói cho nàng. Hắn chợt nói cho Tô Linh, từ màu đen cấm địa khởi công sau, phụ cận thương hộ đó là lại đây tìm vài lần sự. Phỏng chừng là xem phía trước cái này địa phương xảy ra chuyện, lo lắng họa thủy đông dẫn. Thế nhưng Thiên Chân yêu cầu bọn họ ngưng hẳn khởi công. Tô Linh lại nhíu nhíu mày, phía trước xảy ra chuyện không phải ngẫu nhiên. Bọn họ lo lắng cũng không vấn đề, nhưng khởi công lâu như vậy cũng không ra quá sự. Mà những người này còn vẫn luôn lại đây, không cảm thấy có vấn đề sao? Những lời này hiển nhiên là nhắc nhở Cố Văn Bác. Bị Tô Linh như vậy vừa nói, hắn thật đúng là cảm giác được vài phần không tầm thường tới. Phía trước là bởi vì làm tốt bị quấy rầy chuẩn bị, cho nên những người này quấy rầy không đau không ngứa hắn liền theo đi. Nhưng Tô Linh nói không sai, nếu khởi công sau không ra quá sự, những người này còn vẫn luôn dây dưa, như vậy bọn họ ý đồ đến liền không đơn thuần. Chuyện này là ta sai lầm, ta đây liền làm người cha một cha. Nói xong lời này, Cố Văn Bác đã gọi điện thoại đi tinh thần hội cấp La Trấn Trung, cấp đối phương nói chính mình hoài nghi. Chỉ là ngoài ý muốn chính là La Trấn Trung lại có điểm tin tức. Kỳ thật, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi nói, lúc trước ngươi ân bài ta sơ tán những người này, ta thấy bọn họ hành vi có dị khiến cho người lưu ý hạ. Kết quả mấy ngày nay thủ hạ nói cho ta, có mấy người cùng trời và đất sản đi gần. Ta hoài nghi là đối phương giở trò quỷ thiên cung. Cố Văn Bắc hiển nhiên đối tên này thực xa lạ. La Trấn Trung giải thích nói, thiên cung là cái kia khai phá Phú Phương Hoa Viên địa ốc công ty. Mấy năm nay ở thành phố, xe hỗn cũng không tệ lắm. Lần này nhắm vào chúng ta khai phá, ta cũng cố ý điều tra quá. Cuối cùng mới biết được nguyên lai kia phiến mà Thiên cùng lão bản cũng từng mua quá. Chỉ là sau lại ra điểm sự liền rời tay. Có lẽ là xem chúng ta quá thuận lợi, cho nên tìm điểm sự đi cảnh cáo một chút đi, Tô Linh phân phó nói. Trong điện thoại ở giải thích Thiên cùng khi, Cố Văn Bác liền đưa điện thoại di động khai loa phát thanh, cho nên người trong xe đều nghe được La Trấn Trung nói. Là Linh tỷ sao? Bởi vì tin tức mới điều tra ra, vừa vặn ngươi cùng Cố ca không ở, ta cũng không dám tự mình quyết định. Nếu Linh tỷ phân phó, ta sau đó liền đi ân bài, La Trấn Trung nói. Hết chương.